viết nên một cuộc đời trải qua sương gió thăng trầm. Chúa tác thành ơn gọi đời con, từ giờ đây đến ngàn đời sau, tình yêu Chúa trong con vẫn dạt dào. Nguyện xin đáp ơn tình, tấm áo này là bước tiến tình yêu. Chúa ơi, tấm áo này là hồng ân của Chúa, từ đây con cam kết với cả đời con như đuốc sáng nên mũi men ướp mặn trần gian. Ngài gọi con sống đời tận hiến, làm chứng tá tình thương cho mọi người, để con đi khắp chân trời đem tin mừng đến miền đất mới. Dù đường xa với ngàn hiểm nguy, con vững bước kiên tâm không sợ lòng, vì có Chúa ở cùng và mỗi ngày con phó thác cậy trông. Chúa ơi, tấm áo này là hồng ân của Chúa, từ đây con cam kết với Ngài cùng bước vào một mối tình huyền diệu. Chọn với muôn điều nguyện ước, nhân dân cả đời con như đuốc sáng nên mũi men ướp mặn trần gian. Nên thánh trong từng ngày, đời con tay Chúa an bài, đi mỗi ngày nên một với Chúa. Màu trùng thơm nhắc lòng luôn nhớ, lời đoan hứa chung chính trong tình Ngài. Đời đã chết cho tội, con bước vào tình yêu mới đẹp tươi. Chúa tấm áo này là hồng ân của Chúa, từ đây con cam kết với Ngài cùng bước vào một mối tình huyền diệu. Chọn tình yêu với muôn điều nguyện ước, hiến dâng cả đời con như đuốc sáng nên mũi men ướp mặn trần gian. Chúa Chúa, từ đây con cam kết với Ngài cùng bước vào một mối tình huyền diệu. Chọn tình yêu với muôn điều nguyện ước, hiến dâng cả đời con như đuốc sáng nên mũi men ướp mặn trần gian.